Mở mắt thấy thần tài. Chương 948, ác ma tấn công. Trần huynh, anh làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Đừng căng thẳng, ta truyền một khả năng cho ngươi. Ngươi cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của những hồn ma như ta. Nhưng nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Những linh hồn hung dữ này ác liệt và đáng sợ hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Trần Hạo giải thích cho Lôi Liệt, sau đó nhắc nhở và cảnh cáo. Nói cho cùng, Lôi Liệt cũng là lần đầu tiên cùng hắn đi bắt ma. Cho nên hắn hẳn là chưa từng nhìn thấy thực quỷ dị. Đây là lần đầu tiên, Lôi Liệt phải thích ứng. Nếu không sẽ sợ hãi đến tiểu gia quần và ngất đi. Tôi hiểu rồi. Trần huynh, đừng lo lắng, tôi sẽ tự chủ. Lôi Liệt cũng nhìn Trần Hạo vẻ mặt kiên định mà đáp lại. Nói xong, cả hai bước vào câu lạc bộ Lâm Thiên. Trần Hạo trực tiếp rút tinh nguyên kiếm của mình ra, dẫn linh chú. Sau đó Trần Hạo trực tiếp bắt đầu niệm chú. Phép thuật này đặc biệt dùng để gọi hồn, có nghĩa là dùng bùa chú này có thể chiêu mộ được hồn ma. Và dù là hồn ma nào thì chúng cũng sẽ bị thu hút. Cho nên đây là lý do Trần Hạo nhắc nhở như Lôi Liệt. Niệm chú xong, Trần Hạo và Lôi Liệt lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Ha, đúng lúc này, một cơn gió lạnh từ sau lưng Lôi Liệt thổi tới. Gió lạnh lập tức khiến Lôi Liệt toàn thân run lên, cả người nổi da gà. Trần huynh, Lôi Liệt vô thức hét lên với Trần Hạo. Trần Hạo phản ứng ngay lập tức, trực tiếp vung ra tinh nguyên kiếm trong tay. Trực tiếp công kích linh hồn mãnh liệt phía sau Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng quay lại ngay lập tức. Lôi Liệt vừa thấy, liền hít một hơi, liền thấy một khuôn mặt xanh đen đang nhìn thẳng vào mình. Hai mắt hung thần này đỏ hoe, trông rất đáng sợ. Lôi Liệt lúc này thở hổn hển cũng không dám. Nước miếng trong cổ họng cũng không kìm được mà nuốt xuống. Lôi Liệt, lùi lại, tôi sẽ xử lý. Trần Hạo liền kéo Lôi Liệt về phía mình rồi nói. Trần Hạo nói xong liền tiến lên, trực tiếp công kích linh hồn mãnh liệt. Đương nhiên, hung thần này không phải đèn cạn dầu, liền biến thành hắc khí chuẩn bị chạy trốn. Tỏa hồn liên, tất nhiên Trần Hạo sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Vì vậy anh giận dữ hét lên và ném chuỗi linh hồn khỏi tay anh ta. Linh hồn hung hãn này lập tức bị xiềng xích linh hồn xích lại. Trần Hạo lại hét lên một tiếng. Sau đó lôi kéo hung thần ánh mắt. Thần sắc dữ tợn tức giận gầm lên nhìn Trần Hạo. Ngươi tinh thần cường hãn, còn muốn chạy trốn, ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi tu luyện ta. Trần Hạo nhìn thần sắc hung linh vẻ khinh thường, châm chọc. Lôi Liệt lúc này cũng bớt sợ, lập tức đi đến bên cạnh Trần Hạo. Khi nhìn thấy hung linh bị trói ở trước mặt, khiến lòng hắn căng thẳng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không sao, đã bị ta khống chế, cần phải từ từ thích ứng. Sau khi va chạm vài lần sẽ không sợ. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt bên cạnh bình tĩnh lại. Hắn biết Lôi Liệt hẳn là có chút không chấp nhận được. Có người đã sợ hãi muốn tè ra quần. Hiện tại xem ra khả năng chịu đựng của Lôi Liệt vẫn rất tốt khiến Trần Hạo rất hài lòng. Mọi thứ đều cần có quá trình. Trần Hạo sẽ không ép Lôi Liệt học cách thích ứng nhanh như vậy. Lôi Liệt cũng gật đầu rõ ràng. Trần huynh, hung thần này. Lôi Liệt liếc mắt hỏi Trần Hạo. Tôi sẽ tiêu diệt, không thể để nó làm hại thế giới. Trần Hạo nói thẳng với Lôi Liệt. Trần Hạo nói xong, lấy ra phù văn quỷ động. Trong một giây tiếp theo, Trần Hạo vung phù văn quỷ động thẳng vào ác ma trước mặt. Chỉ nghe tiếng gầm nhẹ của hung thần này, liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Trần Hạo tiêu diệt nó dễ như trở bàn tay. Phải nói rằng, với quỷ động phù văn thì khác, có thể dễ dàng đối phó với đám yêu ma này và quỷ linh môn. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của phù văn quỷ động lại mạnh đến vậy. thật sự là chấn động. Trần huynh, xem ra phù văn này thực lực. Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hảo. Đúng vậy, đây quả thực là bảo vật của ma nhãn tộc. Trần Hảo cũng thở dài. Dù sao đây cũng là bảo vật của bộ tộc ma nhãn. Đương nhiên thực lực rất mạnh. Nếu không sẽ không có nhiều người muốn tranh giành. Nhưng bây giờ phù văn quỷ động này chỉ có thể ở trong cơ thể Trần Hảo. Được rồi, đi thôi. Sau đó, Trần Hảo ra lệnh cho Lôi Liệt. Hai người rời câu lạc bộ Lâm Thiên và lái trở lại quân cơ sử. Đêm khuya, tại quân cơ sử, toàn bộ tòa nhà vẫn sáng rực rỡ. Rất sống động và náo nhiệt. Lý Nguyệt Hợp và những người khác đang hồi hộp chờ tin tức từ Trần Hảo. Vài phút sau, một chiếc xe dừng ở tầng dưới của tòa nhà quân cơ. Đúng vậy, đó là xe của Trần Hảo. Trần Hảo cùng Lôi Liệt xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà. Lý Quân, bọn họ đã trở lại. Chuyện phun, lúc này, một giám thị xông vào phòng làm việc của Lý Nguyệt Hợp. Báo cáo Lý Nguyệt Hợp đầy phấn khích. Lý Nguyệt Hợp nghe vậy, trong lòng đột nhiên kinh ngạc, lập tức đứng dậy, sau đó bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Trần Hảo bước lên, Lý Nguyệt Hợp vội vàng chào hỏi. Trần tiên sinh, tình huống thế nào? Lý Nguyệt Hợp nhìn Trần Hảo vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Hảo nhìn về phía Lý Nguyệt Hợp, nhàn nhạt đáp, Lý Quân, ta đã giải quyết rồi. Tiêu trừ tà khí, không sao cả, nghe Trần Hảo nói gì. Lý Nguyệt Hợp cũng gật đầu nhẹ nhõm. Đối với Trần Hảo, hắn thực sự tin tưởng. Hừ, tại Lý Quân, nếu không có việc gì nữa, chúng ta trước đi. Sau đó Trần Hảo nói với Lý Nguyệt Hợp. Được rồi, Trần tiên sinh, đa tạ. Lý Nguyệt Hợp cũng lập tức cảm ơn Trần Hảo. Sau đó đích thân tiễn Trần Hảo rời khỏi quân cơ sử. Trần Hảo dắt Lôi Liệt lên xe, lái đi khỏi quân cơ sử ngay. Sau khi Trần Hảo và hai người rời đi, Lý Nguyệt Hợp trở lại tòa nhà. Lý Quân, ngươi thật sự tin tưởng hắn giải quyết vấn đề sao? Trên đời này thật sự có ma. Lúc này, một giám thị bước tới nhìn Lý Nguyệt Hợp rồi nói. Về vấn đề này, thực sự nhiều người tỏ ra nghi ngờ và phản đối. Và họ đều cảm thấy trên đời này không có ma. Nhưng thực tế không như họ tưởng tượng. Trên đời này có ma thật. Chỉ là họ không nhìn thấy được thôi. Cách chương.